Thôi anh, mới làm DC mấy ngày mà ứng lương gì? Tụi nó biết tụi nó bàn tán nữa. Móa, mày, cù lần quá, thôi đi làm việc đi. Nó quay lưng đi làm việc. Công nhận coi tưng tưng vậy mà ông quản lý này tốt với nó thiệt. DC ứng lương mua điện thoại xài đỡ. Trong cái rũi có cái may nhưng chắc cô nhận. Mấy đứa khác biết rồi bàn tán này nọ nửa mệt lắm. Nó lặng làm việc tiếp. Khuya, dọn dẹp quán xong, lấy quần áo mặc vào định về thì phát hiện trong túi quần có một phong bì. Có chữ, lương, bên trong là 4 triệu và một cái một em Nokia N97. Quái, tự nhiên ứng lương DC rồi còn bỏ cái DT vô túi chi nửa ông nội. Nó cầm tiền và điện thoại chạy ra. Ông Kha đang ngồi trên xe phóng đi. Anh Kha, vụ này là sao? Nó vừa nói vừa đưa cái DT và phong bì lên cao. Đi em đéo nói nhiều. Cấm bếp xếp với ai? Chỗ anh em tao giúp mày. Rồi ổng phóng ảo đi. Ông này tốt thật. Tuy cái điện thoại với số tiền này chả là gì đối với nó, nhưng giữa cuộc sống bon chen thế này có anh quản lý như vậy thật tốt. Lúc đầu nó quyết định cãi ông già ở lại VN. Vào SC học, nó quyết rũ bỏ tất cả để có cuộc sống tự lập. Nó chỉ quan tâm học và đi làm tích lũy KJNS nghiệm đời thực. Nhưng ai ngờ nó lại gặp mặt chị. Gặp gỡ ông Kha xích mích với bọn thằng đầu ngân chỉ vì một nhỏ phục vụ xa lạ. Lại còn gặp con nhỏ xinh đẹp kia nữa. Hai thật phiền não. Thôi lằng nhằng lại mất lòng ông này. Chơi DC hơn nửa tháng chưa tính ổng nó biết rõ. Cầm tạm cái DT này xài đỡ. Khi nào có tiền tìm cách trả lại cho ổng sau, xem như mua trả góp cái DT. Chạy xe ào về nhà tắm giữa xong nó nằm dài ra nghịch cái điện thoại mới. Tuy cái điện thoại này đời cũ nhưng cũng có một số thứ khó dùng. Nhưng đối với một tay dành về điện thoại như nó thì chả có gì khó. DT có cài nhạc sẵn. Chắc DT cũ của ổng. Vậy là nằm bật nhạc lên vừa nghe cho dễ ngủ. Quái, nhạc đa số là nhạc trẻ. Có mấy ca sĩ nó nghe giọng biết. Có mấy bài cũng hay hay nhưng âm thanh còn hơi kém. Hai, chắc là đứa ca sĩ nghiệp dư ào tự thu âm ở nhà đây mà. Nhưng cũng lại, sao cái giọng này nghe quen quen quá vậy? Thôi kệ, hát cũng hay. Để nghe vậy. Sáng dậy, mở điện thoại ra thì có một tin nhắn từ số máy lạ. Đo toi, đồ tôi, do giang ghét, ơ cái cuộc đời. Sáng sớm dậy đã cái tin nhắn mắng nó. Tuy nó xa lạ với kiểu sáng dậy đã nhận được tin nhắn. Nó nhớ ngày xưa, cấp 3, sáng dậy trong máy phải có hàng chục tin nhắn. Có hôm còn suýt 10. Đọc tin nhắn mấy ân trường hay ngoài trường nhắn đến. Thậm chí là mấy bà đại học cũng nhắn cho nó. Sức hút nó lớn quá mà. Thành ra không trụi nổi nó phải thay số mới. Nhưng đây là tin nhắn mắng nó mới hay. Nó nhớ có làm gì ai đâu mà bị mắng là đồ tồi. Ức thật, đành dậy ăn sáng rồi bay ngay lên trường. Len đến trường cũng chẳng được yên. Mấy nhỏ trong lớp cứ sán đến nói yêu Hoàng ơi ăn sáng chưa? Hoàng ơi ăn cái này này. Hoàng uống cái này này. Thậm chí có nhỏ mặt dày vô đối. Dám xin nó số giữa cả lớp lớp. Lần này nó không nói gì. Cũng không cười như mọi lần. Rút phone nghe nhạc. Rồi thì vị cứu tinh của nó cũng đến. Cô giáo vào lớp. Thế là mấy nhỏ kia phảo về chỗ mà chẳng làm được gì. Đang ngồi học thì nhận được tin nhắn từ số chị. Nhóc chi chiêu thua. Nhóc giang lam di vay. Chiêu thua di chi. Nhóc giang hóc. Mai nhóc danh hóc. U hà tem mờ mê nhóc danh bui sang. Chấm chấm. Vay mai 7 giờ nhóc ra cà phê cu nhà mình di choi. Nhóc ba yết rui mai ghép chi. Hi hi nhóc hóc ngoan nha. Cầm điện thoại trong tay. Nó cảm thấy vui. Vui lắm. Thì ra nó vẫn còn cơ hội gặp chị. Vậy là ở đất SG này ngoài thằng Duy. Ông Kha với con bạn làm chung. Nó vẫn còn giữ DC một người bạn nửa là chị. Ít nhất là thêm một ngày mai nữa. Học hai buổi. Thời gian dài như hai thế kỷ. Ngủ mấy giấc mà cũng chưa DC thả tù. Chỉ mong sớm tới ngày mai DC đi chơi với chị. Tuy nó biết là nó đặc biệt. Nhưng cứ nghĩ đến chị là nó thấy khó giữ quá. Các bạn đọc truyện ủng hộ mình ra. Nếu nhiều người dọc thì mỗi ngà ý mình ấp nhanh hết sức. Các bạn doi binh luôn in tham khao nha. Cách chương.